99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 945. Đi xem bác sĩ tâm lý. Tâm bị cái gì nắm chặt một dạng. Âu Minh ngực hiện đau. Tiến lên nhẹ nhàng đẩy nàng một lần. Hô, họ Dư. Dư Lý Lý ngủ được mơ mơ màng màng. Dương mắt, đã nhìn thấy Âu Minh cái kia khuôn mặt. Âu Minh lúc này mới thấy rõ nàng bộ dáng. Ngực tức thì bị hung hăng một nắm chặt đau. Một đôi mắt sưng cùng một hạch đào một dạng. Trông thấy hắn lần đầu tiên. Dư Lý Lý miệng một xẹp. Lập tức lại khóc lên tiếng. Dư Lý Lý hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Hô, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Dư Lý Lý hai tay ôm hắn thân eo. Đầu hướng về hắn lồng ngực đẩy lên đi. Mang theo yếu ớt tiếng khóc. Chăm chú đem hắn ôm. Nàng đang sợ. Sợ cái gì? Nhưng, trong bất chi bất giác, Âu Minh bị đè nén một đêm tâm tình. Lặng yên thả lỏng một chút. Đưa nàng nâng đỡ. Dư Lý Lý toàn thân đều thấy đau. Bị hắn như vậy kéo một phát. Toàn thân càng là đau đến để cho nàng thẳng hít khí. Âu Minh hướng trên mặt nàng vừa sờ. Phát hiện trên người nàng lạnh đến dọa người. Mặt trầm xuống, Âu Minh có chút tức giận, trầm giọng nói, đừng nói cho ta, ngươi ở nơi này đợi một đêm, ta, mặc quần áo, Âu Minh sắc mặt khó coi, đem nàng một cái nắm chặt, nói ra, dọn dẹp một chút, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ, trong khi nói chuyện, liền đem nàng hướng về trong phòng đi vào, Dư Lý Lý bị kéo đến lảo đảo một cái, trên người phát lạnh. Hôm nay thứ bảy, rất nhiều chuyên gia nên đều không đi làm mới đúng. Hơn nữa ta không muốn đi bệnh viện, đi xem bác sĩ tâm lý. Âu Minh đem nàng tiến lên trong phòng, tiếp lấy liền đi phòng giữ quần áo cho nàng lật ra áo khoác đến. Nói ra, trực tiếp đi tìm bác sĩ, không đi bệnh viện, bác sĩ tâm lý. Ân, Âu Minh động tác ngừng một lát. Vô ý thức liền nghĩ đến lần trước tại đế đô thời điểm. Hắn tại trong đế đô làm chuyện tốt. Tâm tình bị đè nén. Nói, lãnh cảm, cũng là tâm lý nhân tố gây nên. La Chiến ca ca là bác sĩ tâm lý. Mặc dù là người phong lưu một chút, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn tương đối đáng tin cậy. La Chiến còn có ca ca. Dư Lý Lý một mặt mộng, nhìn về phía hắn. Ân, thay quần áo đi. Ta gọi điện thoại cho hắn. Chấm chấm. La Nhiên nghỉ đông quá hết. Trong khoảng thời gian này đến chính là sống phóng túng tán gái hành lạc. Thật vất vả trở về đi làm. Bên trên không hai ngày liền mệt mỏi thành chó. Nằm trong phòng bị La Chiến đánh thức thời điểm. Kém chút một cái tát đi qua. La Chiến khinh xa thục lộ tránh đi. Cười hắc hắc. Nói. Đại ca. Có sinh ý. Việc tư. Âu Minh ngươi còn nhớ rõ sao? Âu Minh, nghe thấy cái tên này. La Nhiên lúc này liền từ trên giường bò lên. Âu Minh, đúng vậy a, ta cái kia hảo bằng hữu, chính là Âu Thức cái kia thiếu đông ra. Nhưng có tiền, La Nhiên tỉnh tỉnh thần. Đốt một điếu thuốc đánh lên. Hơi kinh ngạc, hắn tìm ta làm gì? Ta cũng không biết, chờ một chút hắn đến rồi ngươi sẽ biết. Dù sao hắn cho tiền xem bệnh sẽ không thiếu. Ngươi cần phải hảo hảo xem một chút. Vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên. La Nhiên trừng mắt, giống giận một quyền vung đi lên. Làm, nhanh như vậy, tiểu tử ngươi lừa ta à. La Chiến tranh thủ thời gian tránh đi. Nói ra, ta đi mở cửa. Dư Lý Lý cùng Âu Minh cùng nhau tiến đến. La Chiến liếc mắt liền nhìn thấy Dư Lý Lý cái kia sưng thành hạch đào con mắt. Chậc chậc lắc đầu. La Chiến rộng mở cửa liền đem bọn họ cho để vào. Hô, ca, bọn hắn tới. La Nhiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Nhiên mới vừa tỉnh ngủ. Nghe nói người tới bên trong có cái mỹ nữ. Còn cố ý ăn diện một chút. Đại khái mười mấy phút về sau mới đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.